Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 914, tiên sinh. Không có sao chứ? Canh thứ hai, tương lai Ma Long tộc, vị này sáng thủy chi tổ, thiên phẩm cửu tinh hậu kỳ cường giả, tên cũng vì Hắc Long Vương. Hắc Long Vương cũng không phải là chỉ có thể một người dùng, mà chính là mỗi một thời đại đương thế chi tổ cũng có thể xưng Hắc Long Vương, mà vị này tương lai Ma Long tộc sáng thủy chi tổ, thiên phẩm cửu tinh hậu kỳ cường giả, không chỉ có là đời thứ nhất Hắc Long Vương, càng là đã từng bá tuyệt tương lai chúa tể. Tại hắn chấp trưởng tương lai Ma Long tộc thời đại, tương lai Ma Long tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì địch thủ, cho dù là truyền thuyết cấp thế lực trấn giữ chủng tộc cũng phải nhượng bộ lui binh, có thể nhịn được thì nhịn, chỉ bất quá về sau Hắc Long Vương tựa hồ bị không hiểu trời phạt, cứ thế kém chút thân tiêu vẫn rơi. Cuối cùng vì tìm kiếm có thể sống sót hy vọng, lúc này mới một mình mạo hiểm bước vào đến tương lai thế giới. Cho tới bây giờ đều không có người dám chỉ đi một mình không diệt tu địa, mà bây giờ Hắc Long Vương lần nữa hoành không xuất thế, để mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ hai chủ nhân đều kiêng dè không thôi, bởi vì bọn hắn đã có thể cảm nhận được đối phương huyết khí chi thịnh, hoàn toàn còn ở vào năm đó cường thịnh thời điểm. Nói cách khác, đã từng bá tuyệt một thời đại Hắc Long Vương, thật tại không diệt tu chỗ tìm được khó có thể tưởng tượng kéo dài tính mạng đồ vật, không chỉ có để cho mình khí huyết trở lại trung niên, bây giờ càng là nghịch đạo mà đi, phá vỡ hết thảy thế gian trói buộc, bước vào đến thiên phẩm hậu kỳ cường giả. Thực lực thế này đã có thể cùng truyền thuyết cấp thế lực đời thứ hai chủ nhân vịn xoay cổ tay, càng đáng sợ chính là một khi Hắc Long Vương lần nữa trở lại tương lai thời điểm, đây cũng là nói Hắc Long Điện tòa này truyền thuyết cấp thế lực sẽ có hai đại thiên phẩm hậu kỳ cường giả tọa trấn nơi này, kim cổ tương lai không thể ngăn cản. Cái này không chỉ có là còn lại truyền thuyết cấp thế lực không muốn nhìn thấy sự tình, cũng càng là rất nhiều khó có thể tưởng tượng cổ địa không muốn nhìn thấy tràng diện. Làm Thăng Bằng bị đánh phá, cái kia chôn giấu tại một thế này chủ thiên địa thế giới đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật còn có phần của bọn hắn. Bởi vậy, làm Hắc Long Vương hướng về quá khứ thế giới tiến lên thời điểm, tất cả truyền thuyết cấp thế lực cùng giấu ở thế gian các nơi cổ địa quái vật cấp nhân vật cũng đều một lần nữa trở về quá khứ. Trong mắt bọn hắn, nếu là cái kia nam nhân có thể cho Hắc Long Vương chế tạo một chút phiền phức, bọn họ chưa hẳn không thể liên thủ. Thì tại một thế này đem Hắc Long Vương chém, cứ như vậy thiên hạ thái bình, bọn họ cũng không cần lo lắng Hắc Long Điện quật khởi ngự trị ở bên trên bọn họ. Nhưng khi những thứ này tương lai cổ bá chủ một lần nữa bước vào đi qua thời điểm, giờ khắc này tất cả tương lai cổ bá chủ đồng tử cũng không khỏi đột nhiên co rụt lại, nhìn lấy một thế này chủ thiên địa thế giới u ám mô biên quỷ dị tràng diện, trong chốc lát cả người nổi da gà đều xuất hiện. Đây là cái gì? Giờ khắc này, vô luận là cái gì mới tương lai cổ bá chủ đều phát ra từ nội tâm cảm thấy một trận rùng mình, trực giác khó có thể tưởng tượng, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, vô biên vô tận u ám chi sắc cuốn sạch lấy toàn bộ chủ thiên địa thế giới, vô luận là nơi nào đều là như thế. Trong lúc đó, càng nương theo lấy không dừng tận long ngâm thanh âm, cuồng phong đột khởi, giống như vô cùng sắc bén hàn đao, phá tại bọn họ bốn phía. Sau một khắc, lớn như vậy chủ thiên địa thế giới càng là bắt đầu một trận run nhè nhẹ. Tất cả tương lai cổ bá chủ đều tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi lực lượng kinh khủng. Ngay tại theo bọn họ bàn chân phía dưới, từ từ bay lên, trong tích tắc, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều lần nữa thay đổi. Vô số đầu hắc long tản ra vô cùng băng lãnh khí tức, uy áp run sợ người. Dù đáng tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới, loại kia khí tràng quả thực áp đảo thiên, liền bọn họ những thứ này tương lai của bá chủ đều cảm thấy trong lòng truyền đến một trận cảm giác đè nén. Nếu không phải kịp thời kịp phản ứng, bọn họ vừa mới kém chút cũng nhanh muốn không thở nổi. Trong chốc lát, tất cả tương lai của bá chủ đều cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Phải biết, bọn họ cũng không phải bình thường tương lai của bá chủ. Tất cả đều là đến từ truyền thuyết cấp thế lực, càng là chủ nhân cấp nhân vật, vẫn có thể bước vào tầng thứ 8 cường giả. Nhưng chỉ là cái này bốn phía nhớ lại tràng diện, lại liền đã để bọn hắn sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Cái này cái gì lực lượng? Lại nhìn chung quanh một chút hắc long, đây không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn gây nên loại này quỷ dị, băng lãnh mà lại cực kỳ làm người ta sợ hãi tràng diện tồn tại. Chính là tương lai ma long tộc, tôn này đã đạt tới thiên phẩm hậu kỳ cường giả sáng thủy chi tổ, thế gian chân chính hắc long vương. Nhưng bọn hắn nhớ rõ ràng, bọn họ cần phải so hắc long vương đoạt trước một bước, trước đi tới một thế này. Bây giờ hắc long vương hẳn là còn ở trên đường, nhưng bây giờ người còn chưa tới. Một thế này chủ thiên địa thế giới, bốn phía chỗ có không gian lại thì bị ảnh hưởng, biến thành bộ này quỷ dị tràng diện. Cái này, đây cũng là thiên phẩm hậu kỳ cường giả lực lượng sao? Có thể đời thứ hai chủ nhân, không phải nói cho bọn hắn. Tê, bỗng nhiên, nghĩ tới chỗ này tất cả tương lai của bá chủ, cũng không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhất thời nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ chân tướng. Giờ khắc này, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên, liền bọn họ đời thứ hai chủ nhân đều không thể dẫn động tràng cảnh. Kết quả hiện tại, hắc long vương lại dẫn động. Vương phẩm cửu tinh, hắc long vương đã bước vào đến vương phẩm cửu tinh. Tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, lúc này cả người nổi da gà, đều bị hù xuất hiện, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh dị. Vừa mới hắn còn chuẩn bị khoảng cách gần nhìn xem đệ cửu trọng thiên, nhưng bây giờ làm hắn phát hiện tầng này chân tướng thời điểm, nhất thời cả người đều tại một trận run rẩy, vội vàng thì xa xa rời đi cửu trọng thiên, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Vương phẩm cửu tinh, cái này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn chả ôm lấy một chút hy vọng, có lẽ cái kia chảm sát tương lai ma long tộc đương đại chi tổ nam nhân thật có thể cho hắc long vương một số trọng thương. Dù sao, muốn tu luyện đến phân thượng này, chẳng lẽ còn không biết tương lai ma long tộc là chờ tồn tại sao? Dám giết tương lai ma long tộc đương đại chi tổ, nhất định có chút tài năng. Nhưng bây giờ, đừng nói là có chút tài năng, chính là 10 thanh bàn chải cũng không đáng chú ý a. Nếu là thiên phẩm cửu tinh thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hắc long vương không ngờ trải qua bước vào đến vương phẩm cửu tinh, vậy hắn còn dùng nhìn sao? Trong tích tắc, những cái này truyền thuyết cấp thế lực, tương lai của bá chủ vừa mới còn tràn đầy chờ mong, chuẩn bị nhìn xem hai đại cửu tinh của bá chủ giao thủ tràng cảnh, nhưng giờ phút này lại là toàn cũng không có cách nào lắc đầu. Lập tức làm cảm nhận được một cỗ băng lãnh mà lại lực lượng kinh khủng, ngay tại theo mênh mông trong năm tháng thẩm thấu đến một thế này chủ thiên địa thế giới trong nháy mắt. Những thứ này tương lai cổ bá chủ sắc mặt tất cả đều đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, liền ngay cả bận bịu lui sang một bên, Đệ cửu trọng thiên, nghiêm chỉnh lập tức liền phải có một tôn vô địch chân chính tu sĩ. Quân lâm thiên hạ, lập tức thì phải có một tôn thân mặc bạch y cửu tinh cổ bá chủ. Vẫn lạc, bọn họ phải trả lưu tại bốn phía. Làm không tốt, cái này Hắc Long Vương tâm hung ác. Liền bọn họ những thứ này đến từ truyền thuyết cấp thế lực. Tương lai cổ bá chủ, chủ nhân cấp nhân vật, đều tiêu diệt, tiên sinh, không có sao chứ, mà chủ thiên địa thế giới đột nhiên dị biến. Càng là sớm đã để tất cả tu sĩ cảm thấy một trận thấp thỏm lo âu. Diệp môn khu vực, vô số người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía đệ cửu trọng thiên phương hướng. Trên mặt càng là tràn đầy lo lắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.